cứu vớt vai ác kia. Chương 116, 116, Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của Trẫm 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưu phản không phải thừa tướng sao? Lâm Uyên ngữ khí bình thản, nói là câu nghi vấn, nhưng nghe càng giống như câu khẳng định. Những thị vệ mưu phản mơ hồ đều nghe theo mệnh lệnh của thừa tướng, rất rõ ràng có thể nhìn ra ai là chủ mưu. Là vương gia mang binh nhập cung ý đồ bức vua thoái vị, thần ngẫu nhiên biết được âm mưu của vương gia, vì an nguy của bệ hạ mới điều động quân đội, xong việc thần đương nhiên sẽ thỉnh tội với bệ hạ. Thừa tướng trong lòng có áp lực không được đắc ý, Nhiếp Chính Vương cho dù là thống soái tam quân quyền khuynh triều dã thì như thế nào? Còn không phải là bị hắn đặt bẫy, muốn cùng hắn hợp tác chiếm ngôi vị hoàng đế, lại không biết bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, bị hắn đem kế liền kế đẩy ra để chống tội, sau khi giết hoàng thượng tội danh bức vua thoái vị vừa vặn đứng trên danh nghĩa Nhiếp Chính Vương, ai bảo dã tâm lang sói của Nhiếp Chính Vương ai ai cũng biết. Chỉ là đáng tiếc trong kế hoạch hoàng thượng hẳn là bị thích khách làm trọng thương, nhân cơ hội lập hạ thánh chỉ truyền ngôi, bất quá có Nhiếp Chính Vương chịu tội, bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ gánh vác vết nhơ thí quân. Thừa tướng nháy mắt ra hiệu thủ hạ của hắn do ám vệ ngụy trang thành binh lính dần dần tới gần vị trí của hoàng thượng vừa chết lại không có con nối dõi, ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận nên là của thập tam hoàng tử. Ngự lâm quân vây quanh Lâm Uyên đánh nhau với phản quân, nhưng nhân số chênh lệch bị thương thảm trọng, mắt thấy không địch lại, bên ngoài lại truyền đến âm thanh to lớn chỉnh tề. Phản quân lúc trước lập tức vây quanh thừa tướng, miệng lớn tiếng hô. Bảo vệ thừa tướng đại nhân, thừa tướng vừa sợ vừa giận, chỉ hận không thể đem người ngàn đao vạn quả, đem hắn cùng phản quân liên kết cùng một chỗ, ngày sau hắn giải thích như thế nào. Nhưng phát triển tiếp theo không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ngự lâm quân vốn nên ở ngoài cung nhanh chóng khống chế được tình thế. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Luôn có một bọ ngựa tự coi mình là chim sẻ. Lâm Uyên xử lý xong các chuyện trước mắt mới rảnh rỗi nghĩ đến từ lúc vừa rồi đã không phát hiện Tế Nguyệt hỏi. Vương gia đâu? Vương gia ở địa lao. Địa lao, Lâm Uyên nghi hoặc trong chớp mắt bước chân vừa chuyển, vốn đi về ngự thư phòng tạm thời đi về phía địa lao, chung quanh khắp nơi đều là mùi khói thuốc súng binh hoang mã loạn, còn có binh lính cùng công nhân thu thập bãi đất lộn xộn, áp giải tù binh, vận chuyển thi thể, rửa sạch phiến đá nhuộm máu. Có người nào cần vương gia tự mình áp giải đến địa lao? Thỉnh bệ hạ thứ tội, thuộc hạ không biết. Lâm Uyên cước bộ chưa từng dừng lại, tùy ý khoát tay áo. Đứng lên đi, địa lao vừa đi vào liền có một cỗ cảm giác âm trầm ẩm ướt đập vào mặt làm cho người ta khó chịu đến cực điểm. Lâm Uyên theo nô tài dẫn đường một đường đi vào, liền nhìn thấy Tế Nguyệt ngồi trong một gian phòng giam sạch sẽ. Trên ván gỗ là một tầng cỏ khô mỏng manh, Tế Nguyệt dựa vào trên vách tường, một chân cong lên, cánh tay gác lên trên, ánh mắt chậm rãi nhìn cửa sổ nhỏ hẹp trong phòng giam. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Lâm Uyên thần sắc vô thường, sắc mặt không thay đổi, có trời mới biết từ cửa sổ nhỏ kia chỉ có thể nhìn thấy hai ngôi sao, lấy đâu ra mặt trăng, còn ánh trăng thật đẹp. Lâm Uyên khom lưng từ cửa lao đi vào, nắm tay Tế Nguyệt đi ra ngoài. Người tới nơi này làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Nguyệt tụt lại phía sau Lâm Uyên nửa bước nhìn sườn mặt người dắt y cùng tay hai người nắm nhau, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Cảnh vật chung quanh càng ngày càng quen thuộc, chỉ chốc lát sau đã đến tẩm cung của hai người. Đừng chạy loạn, ngươi tự mình nghỉ ngơi trước. Sau khi dàn xếp xong cho Tế Nguyệt, Lâm Uyên mới trở lại ngự thư phòng hạ chỉ xử lý chuyện thừa tướng. Thái hậu cùng thập tam hoàng tử đều bị liên lụy, người phía dưới không dễ xử lý, vẫn phải do hoàng thượng hạ lệnh mới được. Lại nói Tế Nguyệt ở lại tẩm cung, chỉ tràn đầy nghi hoặc. Không nhốt y vào địa lao, còn đưa y đến tẩm cung, chẳng lẽ Tế Nguyệt linh quang chợt lóe, đây là ý muốn đem một mình y nhốt ở tẩm cung. Lâm Uyên xoa xoa huyệt thái dương, hắn phiền nhất chính là những chuyện tục vật này, luôn luôn chỉ dựa vào thực lực làm việc lại lười hao tâm tư ở phương diện khác, cho nên hắn tuy tu vi cao thâm, được tôn làm ma quân, nhưng vẫn độc lai độc vãng, ma vực điện cũng chưa bao giờ có người thứ hai. Không giống như các tu giả khác tu vi đủ rồi sẽ khai sơn lập phái thu đệ tử. Bất quá về sau hắn có ma hậu, hắn cùng ma vực điện đều nên để ma hậu của hắn quản lý mới đúng. Lâm Uyên nhẫn nại xử lý xong chuyện nhất định phải do hắn quyết định, rốt cục trở về tẩm cung. Chỉ là nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Uyên cố gắng áp chế gân xanh trên trán, chỉ thấy chăn trên long sàng của hắn bị Tế Nguyệt xé thành từng sợi, buộc cùng một chỗ thành một sợi dây thường dài, một đầu buộc vào cột giường, đầu kia buộc ở trên chân Tế Nguyệt. Ngươi lại náo loạn cái gì? Một chữ lại nói quả thực bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng lần này Tế Nguyệt lớn tuổi hơn hắn, ở bên nhau sẽ không quá hồ nháo mới đúng, là hắn suy nghĩ nhiều. Không liên quan đến tuổi tác, bản chất của con người khó đổi. Tế Nguyệt khoanh chân tựa vào vách tường bên giường, trên mặt tràn đầy quật cường cùng ẩn nhẫn. Hừ, được làm vua thua làm giặc, ngươi hôm nay đắc thế xoay người ta rơi vào tay ngươi, ngươi nhất định sẽ làm nhục ta. Còn cố ý đem một mình ta nhốt ở tầm cung, chẳng lẽ không phải ngươi muốn thời thời khắc khắc khắc tự tay làm nhục ta sao? Ánh mắt Lâm Nguyên trầm xuống, cho dù người nói lời này là Tế Nguyệt chỉ là nói cũng không phải sự thật, hắn chỉ nghe được lời làm nhục Tế Nguyệt trong lòng liền không vui. Chỉ cần nghĩ đến cái loại cảm xúc có khả năng thô bạo này liền áp chế không được, Lâm Nguyên đi qua ngồi xuống giường, cùng Tế Nguyệt mặt đối mặt. Vì sao phải làm nhục ngươi? Biết rõ còn hỏi, trong lòng ngươi bây giờ nhất định đang nghĩ nên trả thù ta như thế nào, cũng không đơn giản thống khoái xử tử ta, mà làm sao để cho ta sống không được chết không xong. Lâm Nguyên bình tĩnh nhìn Tế Nguyệt, ngươi chính là nghĩ ta như vậy. Tế Nguyệt chột dạ rời tầm mắt nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta đều làm chuyện như vậy, ngươi muốn như thế nào đều là chuyện nên làm. Bầu không khí ngưng trệ tàn đi, Lâm Nguyên mặt mày thư giãn, cười khẽ một tiếng. Ngươi đúng là nhắc nhở ta. Nói ta quá mức khiến người chiều mến, lòng căn còn quá nhỏ, bắt ta gọi ngươi là ca ca ôm ta kể chuyện. Còn dám cướp nữ nhân vào vương phủ. Lâm Nguyên mỗi lần nói một chuyện liền tới gần Tế Nguyệt một phần, sau khi dứt lời một phen đẩy Tế Nguyệt cúi người từ trên cao nhìn xuống. Vốn nghĩ ngươi quá mức mệt mỏi cho ngươi nghỉ ngơi, hiện giờ xem ra tinh lực của ngươi 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên kéo đai lưng Tế Nguyệt ra, quần áo Tế Nguyệt trượt xuống hai bên, lộ ra lồng ngực trắng nõn thon chắc. Lại nói tiếp, đêm nay ta ngược lại chờ mấy năm. Tế Nguyệt run rẩy, sợ tới mức đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện gì đang xảy ra. Lâm Nguyên từng tấc sờ qua thân thể Tế Nguyệt, trước kia chỉ có thể nhìn không thể ăn, cho nên khắc chế không quá thân mật tiếp xúc với Tế Nguyệt, bằng không khó chịu chính là hắn. Bất quá hiện tại có thể tùy tâm sở dục. Hai chân Tế Nguyệt bị tách mở ra hai bên thân thể Lâm Nguyên quỳ một gối giữa hai chân Tế Nguyệt, sờ vào bên trong đùi Tế Nguyệt. Tế Nguyệt giống như hamster nhỏ bị dọa ngốc, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích, trên thắt lưng bị đệm chăn mềm mại mới phục hồi tinh thần lại, run giọng hỏi. Ngươi muốn làm gì, làm ngươi, muốn làm như thế nào? Tế Nguyệt hiển nhiên là đang thật sự nghi hoặc, biểu tình vô tội lại mê mang. Lâm Nguyên hôn lên đôi môi màu hồng nhạt trước mắt, một bên còn không quên trấn an hai điểm lẻ loi trên ngực Tế Nguyệt. Tế Nguyệt bị hắn hôn đến trong mắt tràn đầy hơi nước, ngón chân ở trên không cuộn tròn cùng một chỗ. Cảm giác được động tác hạ thân, Tế Nguyệt cố gắng chớp chớp sương mù ngăn cản tầm mắt nhìn lại, lập tức bừng tỉnh, theo bản năng đưa tay che thân dưới. Lâm Nguyên sửng sốt, cũng bị động tác của Tế Nguyệt làm cho sợ ngây người, mắt thấy hắn sắp xách súng ra trận, lại bị tay Tế Nguyệt chắn ở bên ngoài. Lâm Nguyên đối diện với Tế Nguyệt, trên mặt tuy rằng là cười, nhưng lại tràn đầy âm trầm cùng hắc khí, thanh âm khàn khàn. Lấy tay ra, Tế Nguyệt nuốt nước miếng, đối diện với tầm mắt Lâm Nguyên rụt cổ lại, nhưng vẫn lớn gan cứng rắn nói. Không lấy, tự mình lấy ra, đừng ép ta tự mình động thủ. Tế Nguyệt chịu không nổi áp lực của Lâm Nguyên, cánh tay không có rời đi, lại cọ sát tách ngón tay ra, lộ ra cửa vào bị che khuất. Lâm Nguyên quả thực bị thao tác của Tế Nguyệt làm cho chấn động. Ngươi cũng đừng làm bậy, nơi đó làm sao có thể vào được, ta xoa xoa cho ngươi không được a a o o, dây thừng khăn trải giường màu vàng rách nát buộc trên chân bị lay động trên không trung hồi lâu. Buổi sáng động tác Lâm Nguyên rời giường cũng không có làm Tế Nguyệt bừng tỉnh, đủ để nhìn ra tối hôm qua Tế Nguyệt mệt nhọc như thế nào. Lâm Nguyên rửa mặt xong, mặc long bào xong mới trở lại trên giường, đem tóc tán loạn trên mặt Tế Nguyệt gạt ra sau tai. Tế Nguyệt nên rời giường. Tế Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mới động liền ngã trở về, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần. Lâm Nguyên đưa tay vào chăn xoa thắt lưng cho Tế Nguyệt. Đứng lên thu thập một phen, đã đến lúc lên chiều rồi. Sắc mặt Tế Nguyệt có chút đỏ lên, nghe vậy ánh mắt chợt lóe, đem mặt lui vào trong chăn chỉ lộ ra hai con mắt. Lên chiều gì, ta không lên chiều, cờ kém một chiều ta mới bại trong tay ngươi, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng để ta bắt được cơ hội xoay người. Lâm Nguyên rũ mắt nhìn một lần những vết hôn màu đỏ trên cổ và lồng ngực Tế Nguyệt. Tế Nguyệt bị xoa thoải mái, híp mắt, ngươi đừng tưởng rằng ta đơn giản như vậy bị ngươi đánh bại, cho dù hôm nay bị ngươi nhốt trong tầm cung, tìm mọi cách tra tấn, nhưng ta là nằm gai nếm mật. Triều đình chính là lúc trăm phế chờ hưng, cần phải củng cố lòng dân, thế lực cũng không có hoàn toàn bị ngươi chỉnh hợp cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi muốn ngồi vững trên ngai vàng, ngươi vẫn còn một chặng đường dài để đi. Lâm Nguyên ôm eo Tế Nguyệt làm cho người ta ghé vào bụng hắn. Chậm khi nào cho ngươi nằm gai nếm mật, ngủ long sàng nếm long căn đã đủ rồi. Tế Nguyệt nhìn hình dáng trước mắt im lặng vài giây, sau đó nâng khuôn mặt đỏ bừng lên, môi khép lại vài cách nghẹn ra một câu mắng. Ngươi, nhãi danh, mặt Lâm Nguyên bỗng dưng tối sầm, trong tay thiếu chút nữa tăng thêm lực đạo làm đau Tế Nguyệt. Còn dám kêu liền làm ngươi khóc, nhãi danh, có thủ đoạn gì ngươi cứ việc sử dụng ra, bổn vương sẽ không khuất phục. Tối hôm qua, những cái đó bổn vương mới không sợ. Cách chương.